Tận thế nhạc viên, chương 823, mất mà được lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kia một mảnh xâm xâm sơn lâm rốt cuộc lần nữa xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm. Lâm Tam Tửu giống đột nhiên thoáng cái cởi lực, tựa như bước chân mềm nhũn, nửa ngã nửa ngay tại chỗ ngã xuống một mảnh lùm cây bên cạnh, khắp nơi trống trải không người. Chỉ có thiên địa trong từng đợt gió thổi lâm hải hoa hoa tác hưởng, phóng nhãn nhìn một vòng, nàng mới cuối cùng là lỏng ra thở ra một hơi. Người còn tốt đó chứ? Dư Uyên theo sát lấy dừng lại, thở hào hển hỏi. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, chính mình cũng là một hồi nặng một hồi nhẹ thở không quân khí. Theo nàng rời đi chỗ này đi tới xưởng công binh, kỳ thật chỉ qua 2 ngày thời gian. Mà ở vài lần mạo hiểm sinh tử dưới, cảm giác thượng phảng phất đã thời gian qua đi trải qua nhiều năm đồng dạng. Ta chính là không rõ, nhớ tới đêm hôm đó đến đây ám sát lính của nàng nhà máy thành viên, nàng không khỏi thở dài một hơi. Ta đi mộng cảnh kịch bản là vì tìm một cái manh mối. Như thế nào lại mang ra cái loại này ký sinh trùng? Kết quả giày vò một vòng lớn, vẫn còn không biết rõ rốt cuộc là ai muốn giết ta. Có người muốn giết ngươi. Dư Uyên ngẩn ra, Lâm Tam Tửu hướng hắn duỗi ra một cái tay, mượn hắn lôi kéo chi lực đứng lên. Vừa đi vừa nói, nàng vỗ vỗ Dư Uyên bả vai, chỉ một chút phía trước. Hai người đi vào sơn lâm, bụi cây cùng bụi cỏ sàn sạt tại dưới chân bọn hắn bị tách ra, lại khép lại, chỉ để lại 2 đạo mơ hồ vết tích. Đi tới, Dư Uyên bỗng nhiên tại dừng lại chân, mọi nơi nhìn một chút. Nơi này là ngươi bị đánh lén địa phương sao? Làm sao ngươi biết? Đại khái là thấy Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi, hắn cười cười, nhặt lên một cái nhánh cây khoa tay mấy lần. Mặc dù đi qua 2 ngày, nhưng ngươi xem, cành lá bẻ gãy, cùng cỏ bị dẫm qua vết tích cũng còn nhìn ra được. Vết tích nguyên lai sẽ lưu lại lâu như vậy. Lâm Tam Tửu đối giã ngoại hoạt động không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm kia mấy chỗ đạp gãy cây cỏ, cau mày mau nhẹ gật đầu. Ta có một cái đặc thù vật phẩm rơi vào nơi này. Nàng cũng nhặt lên một cây nhánh cây, tại trí nhớ trong một lần cuối cùng nhìn thấy đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian địa phương, qua lại kích thích lùm cây. Có lẽ còn phải muốn ngươi hỗ trợ tìm xem, vật phẩm gì, Dư Uyên vừa đi vừa hỏi, là cái dạng gì, khi đó đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian hóa thành một mảnh lá khô bộ dáng rơi trên mặt đất, bởi vì tình huống khẩn cấp thu không trở lại, nàng liền đem nó như vậy ném ở núi rừng trong rồi. Bất quá nàng vừa nói hết lời, thanh niên lập tức xoay đầu lại, hình xăm đều không thể che hết hắn trên khuôn mặt giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Ngươi muốn tại trong rừng cây tìm một chiếc lá, kia hoàn toàn chính xác thực tế không lớn. Bất quá cũng may mảnh rừng núi này chỉ là ngụy trang hình chiếu, có thể thu trở về. Lâm Tam Tửu một bên giải thích, một bên gọi ra theo Exodus cùng nhau mua xuống tới ngụy trang điều tiết khống chế trang bị. Cứ việc nàng đã đối Dư Uyên sinh ra tín nhiệm. Bất quá vẫn cứ không có đem chọn mảnh sơn lâm đều thu lại, chỉ đem phạm vi điều chỉnh đến bên cạnh hai người rộng hơn 10 thước, nhẹ nhàng chuyển một chút tròn tay cầm. San sát cây cối, trên mặt đất thật dày lá rụng, một lùm đám cỏ. Đều cấp tốc vặn vẹo rút vào mặt đất, biến mất tại đất đai trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng trọng u lục bên trong, một khối trống rộng đất cát nhan sắc, càng lúc càng lớn, như là một mảnh không ngừng mở rộng bệnh rụng tóc. Rốt cuộc tại chạm tới Lâm Tam Tửu thiết định phạm vi bên cạnh lúc ngừng lại. Không có rừng cây hình chiếu, tìm kiếm mục tiêu đến liền dễ dàng nhiều. Hai người tại mọi nơi tìm vài vòng về sau, Dư Uyên bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Người xem, có phải hay không cái kia? Lâm Tam Tửu theo tiếng kêu nhìn lại, thấy hắn đang dùng trong tay nhánh cây chỉ vào phương xa trên mặt đất một cái nho nhỏ hạt hoàng sắc cây bóng, tựa hồ chính là một chiếc lá. Nàng đang muốn đi qua nhìn một chút thời điểm, từ chung quanh trong rừng cây lại đột nhiên bỗng nhiên nhảy ra một bóng người. Một mảnh màu đỏ trắng ở trước mắt cấp tốc nhoáng một cái, liền xông về trên mặt đất cái kia hạt hoàng cái bóng. Lâm Tam Tửu phản ứng cực nhanh, một cỗ mãnh liệt ý thức lực cắn chặt nhào tới, tại người kia mò lên hạt hoàng lá cây trước đó. Phanh, một tiếng liền đem nó nặng nề mà đụng bay, người kia ngửa mặt té lăn trên đất. Kia mảnh màu đỏ trắng lập tức chậm xuống vận tốc quay, lộ ra nó dù váy bộ dáng. Nàng hơi ngửa đầu, lộ ra một đầu nhọn, bôi đến uổng phí cái cằm. Là kẹo que, hoặc là nói, là tên là kẹo que, nữ hài một trong, nàng là xưởng công binh người, Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại hô một tiếng, cơ hồ trong cùng một lúc cùng kẹo que cùng nhau, thả người nhào về phía trên đất lá cây. Dư Uyên, ngươi thay ta lưu ý chung quanh, kẹo que dù sao cách gần đó, không đợi những lời này hạ xuống xong, đã vọt tới lá khô bên cạnh. Lâm Tam Tửu lập lại chiêu cũ, lần nữa phóng xuất ra một cỗ ý thức lực. Ngay lúc này, kẹo que ngẩng đầu hướng nàng nhìn lướt qua, trên người dù váy cấp tốc bắt đầu xoay tròn. Mấy đạo khí lưu theo nàng mép váy bên trong đằng thăng lên, vây quanh nàng tạo thành mấy đạo cao tốc vòng xoáy. Kia cổ ý thức lực đột nhiên đụng phải khí lưu, thoáng cái đã bị cuốn đi vào, trong nháy mắt liền phân giải biến mất không thấy. Kẹo que nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên cúi người, theo khí lưu vòng bảo hộ bên trong vươn tay chụp vào kia cây lá cây. Lâm Tam Tửu trên lưng nhất thời sốt ruột ra một tầng mồ hôi nóng, một cỗ ý thức lực bỗng nhiên hướng phía trước mãnh liệt mà ra, chỉ là lần này mục tiêu của nó không phải kẹo que. Ý thức lực cùng kia nữ hài đầu ngón tay, tại cùng thời khắc đó đụng phải lá khô. Kẹo que ngón tay bị ý thức lực đánh trượt đi, lá khô lập tức nhẹ nhàng bay lên, rơi vào mấy bước có hơn. Đừng đến ngăn trở ta. Nữ hài quay đầu âm thanh kêu một câu, khoát tay, một mảnh cây bóng liền hướng Lâm Tam Tửu đè ép xuống. Cái sau bước chân dừng lại, lập tức mở ra từ trường phòng hộ, lại lần nữa liền xông ra ngoài. Nhưng mà khoảng chừng này không đến nửa giây trong, kẹo que đã một cái mò lên kia mảnh lá khô. Nàng một chạm thẳng thân, kia mảnh cây bóng liền tiêu tán, Lâm Tam Tửu thậm chí liền nó là cái gì cũng không thấy rõ ràng. Có lẽ đây chẳng qua là một cái đe dọa ngăn cản địch nhân đạo cụ. Cảm ơn người đặc thù vật phẩm, kẹo que tựa hồ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, dễ dàng hướng nàng cười một tiếng, xoay người, đạp lên mặt đất hướng phía trước phóng đi. Rốt cuộc đừng thấy, ngay sau đó chỉ nghe, đông, trọng trọng một tiếng vang trầm, nàng giống như đâm đầu vào cái gì nhìn không thấy bình chướng, theo phía trước không khí mềm mềm ngồi xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa rồi xúc đủ khí lực chuẩn bị muốn tốc độ cao nhất chạy, bởi vậy lần này đâm đến cực nặng, rất nhanh liền theo trong lỗ mũi chậm rãi chảy xuống hai đạo máu. Lâm Tam Tửu giật mình, bận bịu ngừng lại bước chân. Nàng tại bốn phía sờ sờ, lúc này mới phát hiện kẹo que bị vây quanh ở một vòng trong suốt bình chướng bên trong. Làm nàng mọi nơi đánh giá lúc, một mảnh màu đen cái nắp chính chậm rãi theo trong không khí ló ra. Đem cái này trong suốt ngăn tủ phong bế. Còn tốt, nàng chính giật mình lúc, Dư Uyên từ sau đầu bước nhanh đi tới. Ta ngăn đến coi như kịp thời, là ngươi làm, đây là cái gì? Lâm Tam Tửu nhìn qua trong suốt ngăn tủ, phát hiện nó nội bộ còn tại dần dần. Sinh trưởng ra đủ loại khác biệt đồ vật, từng chuỗi bóng đèn tại nóc thượng phát sáng lên, kim loại cán mở rộng hoành giá tại trong tủ kiếng, từng cây thú bông búp bê từ đối diện thủy tinh thượng hiện thân. Nàng nhìn kỹ vài lần, không hiểu cảm thấy vật này có chút nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là cái gì. Đây là ngươi năng lực sao? Không, là vật phẩm của ta, bất quá cùng năng lực của ta bao nhiêu cũng có một ít quan hệ. Dư Uyên nhìn chằm chằm trong suốt ngăn tủ nói. Tại hắn nói chuyện lúc, một cái bàn điều khiển cũng theo trong suốt ngăn tủ cạnh ngoài thăng lên. Khi hắn bắt tay đặt ở cái kia cần điều khiển thượng lúc, Lâm Tam Tửu đột nhiên một chút nhớ lại. Để ấn chứng chính mình suy đoán, nàng lại ngẩng đầu một cái, quả nhiên tại quầy thủy tinh tử trong nhìn thấy một đầu vừa mới duỗi xuống tới, còn tại lung la lung lay kim loại chảo. Này, đây không phải máy gắp búp bê sao, là... Dư Uyên gạt ra một chữ, tại sáng tỏ dưới ánh đèn, nàng có thể rõ ràng trông thấy hắn che kín hình xăm dưới làn da ẩn ẩn nổi lên đỏ. Dư Uyên cũng không ngẩng đầu lên, thuận tay từ trong túi áo lấy ra một viên tiền xu. Tiền xu đương đương lăn xuống về phía sau, máy gắp búp bê trong ánh đèn nhất thời sáng lên, phảng phất thoáng cái sống lại. Nó nhất định phải tiền xu mới có thể khởi động. Tại đinh đinh thùng thùng tiếng âm nhạc trong, Dư Uyên nhỏ giọng nói. Cho nên ta tại mỗi cái thế giới bên trong đều góp nhặt rất nhiều. Lâm Tam Tửu nhìn qua trong tủ kiếng không nhúc nhích kẹo que, thậm chí không biết nên hỏi thế nào mới tốt nữa. Kia nàng, ngươi bây giờ, sau đó phải như thế nào? Máy gắp búp bê, điện tử phòng giải trí cùng trong sòng bạc thích nghe ngóng lừa tiền công cụ một trong, bắt lại đồ vật luôn là tại đi vào xuất khẩu trước đó liền rơi xuống. Thú bông búp bê có lẽ còn có bắt được cơ hội, nếu máy móc bên trong chính là kem ly, điện tử sản phẩm hoặc là đô la Mỹ hiện tiền giấy, cái kia kim loại chảo tựa như là giấy đồng dạng, liền. Bát, động tác này nhìn đều như vậy dối trá. Bây giờ này một trò chơi cơ, bị dùng để đánh cướp. Bản đặc thù vật phẩm, ý đang đánh tạo một loại giặc cướp cùng người bị hại ở giữa động thái cân bằng. Bị vây ở quầy thủy tinh tử trong người bị hại, mặc dù đã mất đi năng lực hành động, tạm thời biến thành thú bông, bất quá cũng không biểu thị bọn họ liền biến thành giặc cướp thịt cá trên thớt gỗ. Muốn theo người bị hại trên người bắt lấy đến vật mình muốn, giặc cướp nhất định phải có cao siêu máy gắp búp bê thao tác kỹ xảo, tiêu tốn tiền xu, sử dụng cần điều khiển, một chút xíu đem đồ vật bắt lại truyền đến cửa ra mới được. PS, mỗi lần sử dụng bản vật phẩm, chỉ có 5 lần máy gắp búp bê hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 lần về sau, máy gắp búp bê thì nhất định phải bị thu hồi, người bị hại trở lại thân người tự do. Tất nhiên, nếu cái này người bị hại không có chạy bao xa lại bị nhốt ở lời nói, như vậy liền lại có 5 lần máy gắp búp bê hội. Tại u tĩnh núi rừng trong, đột ngột nhiều một khối trụi lùi đất cát. Ở phía xa đắc hải vang xào sạt bối cảnh âm hạ, Lâm Tam Tửu bên tai lại là đinh đinh thùng thùng vui sướng âm nhạc, trước mắt cũng tận là gắp búp bê trên máy lóe lên thải quang. Nói cách khác, người muốn dùng cái này kim loại chảo, theo trong tay nàng đem lá cây lấy tới. Nàng trần chờ hỏi, lúc này kẹo que, duy trì một cái kia lưng tựa thủy tinh tường tư thế, cái trán đã bầm tím. Nàng hạ nửa gương mặt đều bị máu dán đầy, lại ngay cả đưa tay lau một chút cũng không được, chỉ có một đôi mắt còn có thể chớp động xoay quanh. Nàng một đôi tay, đều không nhúc nhích bầy trên mặt đất, trong đó một đầu lòng bàn tay hướng lên, đang nằm một mảnh hạt hoàng lá khô. Chính là đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian. Không sai, Dư Uyên thở ra một hơi, đưa tay cầm cần điều khiển. Người này là từ đâu xuất hiện? Nàng chính là đêm đó tập kích ta người một trong, bất quá ta không biết nàng vì cái gì nghĩ như vậy muốn ta đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu vừa mới nói xong, trong tủ kiếng lập tức chuyển đến một hồi. Ngô ngô, thanh, kia nữ hài lúc này mặt trên liền một tia cơ bắp cũng không thể động đậy, chỉ có một đôi mắt trợn tròn, cũng không biết là muốn nói cái gì. Làm cái kia kim loại chảo đung đưa hướng nữ hài đi vòng quanh lúc, Lâm Tam Tửu thế mà bắt đầu có chút khẩn trương. Ngươi, gắp búp bê kỹ thuật được không? Cái này máy gắp búp bê là ta tại chợ đen mua được, ngươi đoán bỏ ra ta bao nhiêu tiền? Dư Uyên nói chuyện lúc, kim loại chảo chậm rãi trầm xuống, rơi vào kẹo que lòng bàn tay bên trên. Lâm Tam Tửu chóp mũi đều dán tại thủy tinh trên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia móng vuốt. Kim loại chảo chậm rãi khép lại, như là gãi ngứa ngứa đồng dạng cạo qua nữ hài lòng bàn tay, theo hạt hoàng trên lá khô tìm tới. Cuối cùng nhấc lên thời điểm, bên trong trống trơn cái gì cũng không có. Nàng nhìn cái gì cũng không có nắm lấy kim loại chảo lại một đường lắc lư trở về, khó nén vẻ thất vọng. Ta không đoán ra được, chỉ tốn 50 cái rôn tê, Dư Uyên vẻ mặt không thay đổi, thoạt nhìn vẫn là đồng dạng chấn định, đại khái là đối với nó bắt không đã tập mãi thành thói quen. Ít như vậy, Lâm Tam Tửu không khỏi giật mình, một cái đặc thù vật phẩm, làm sao lại dễ dàng như vậy? Bởi vì không ai tóm đến đi lên đồ vật, Dư Uyên một bên nói, một bên lại bỏ vào một cái tiền xu. Ta cũng không có nói ngoa, lúc đương thời một cái trò chơi gì hóa tận thế giới đặc sản triển lãm bán hàng xé, có người liên tiếp thử 30-40 lần, liền một cái búp bê. Bình thường thú bông búp bê, cũng bắt không nổi, cho nên vẫn luôn phóng tới cuối cùng cũng không có bán đi. Lần thứ hai, kim loại chảo cuối cùng là đem lá khô bắt lấy. Mà ở lối đi ra lắc lư thời điểm, Lâm Tam Tửu mắt, thấy kia mảnh lá khô theo kim loại chảo khe hở bên trong, nhẹ nhàng thấm thoát bay xuống dưới. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, nhìn viên thứ ba tiền xu bị nhét vào máy móc trong. Nàng không nghĩ lại nhìn chằm chằm kim loại chảo nhìn, hướng Dư Uyên hỏi. Vậy tại sao ngươi đem nó mua lại rồi? Một nguyên nhân nha, là bởi vì ta thích chơi gắp búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Uyên điều khiển kim loại chảo, lần nữa nhặt lên lá khô. Bất quá cũng không lâu lắm, hắn liền lại đem tay vươn vào túi áo trong, lấy ra viên thứ tư tiền xu. Ta chính là cái loại này lão cảm thấy chính mình lần tiếp theo có thể nắm lên người tới. Trước kia mỗi lần đi điện tử phòng giải trí, đều tại gắp búp bê trên máy tốn không ít tiền. Nói cách khác, nàng vẫn là phải làm hảo lần nữa chiến đấu chuẩn bị. Lâm Tam Tử nhìn thoáng qua kẹo que, kia nữ hài hai mắt chính đính tại kim loại trên vuốt, nhìn chỉ cần vừa khôi phục hành động tự do, lập tức liền sẽ đi đoạt lá cây. Đương nhiên, một hộp 10 đồng tiền kem ly, ta hòa 40 khối tiền cũng bắt không nổi. Dư Uyên thở dài, lấy ra quả thứ 5 tiền xu. Còn có khác nguyên nhân sao? Lâm Tam Tửu đã bỏ đi hy vọng, nàng toàn thân căng cứng, chỉ chờ máy gắp búp bê vừa biến mất, ý thức lực liền sẽ lập tức nghiêng tuôn ra mà ra. Có, Dư Uyên một bên điều khiển kim loại móng vuốt, một bên đáp. Ta về sau tại tận thế trung sản ra năng lực, làm ta phi thường thích hợp dạng này đặc thù vật phẩm. Ôi chao, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua. Kim loại chảo đúng vào lúc này vừa mở, hạt hoàng lá khô tại trong ánh mắt của nàng chậm rãi hạ xuống, tiến vào xuất khẩu trong. Dư Uyên cúi người, lấy ra hạt hoàng lá khô đưa cho nàng, cười nói. Phải nói, chỉ cần dính đến máy móc thao tác, ta liền trời sinh so người khác tinh thông nhiều lắm. Lá cây trong một ý nghĩ, biến thành một chương đáng yêu nhiều, lưu lại rực rỡ thời gian tấm thẻ, theo Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất. Máy gắp búp bê theo sát lấy biến mất, kẹo que lập tức theo tại chỗ nhảy lên một cái. Hai người lập tức lui về sau một bước, đã thấy nàng đưa tay vuốt một cái miệng mũi thượng máu, khàn giọng mắng. Ta muốn ngươi đặc thù vật phẩm, là bởi vì ta đã dẫm vào ngươi bố trí đánh dấu phó bản. Bởi vì tìm không thấy nó, ta cùng hỏa tí hai ngày không có đánh dấu, hỏa tí buổi sáng hôm nay đã gặp nạn chết. Ngươi còn dám nói chính mình không biết vì cái gì. Hôm nay bất kể như thế nào, ta nhất định phải cầm tới nó. Cảm giác được Dư Uyên quay đầu nhìn chính mình một chút, Lâm Tam Tửu thở dài. Ta quên, tấu chương xong, cách chương.